Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Nam Tương Huyền và 7 người vẫn ngồi trong xe chờ đợi, trong khi những người hâm mộ bên cạnh họ điên cuồng chụp ảnh. Một giờ sau, toàn bộ nhân viên bước ra. Các trợ lý cũng mang theo vali của họ, người của đội camera đến lắp đặt thiết bị, vừa lái xe vừa có camera, để đồng bộ hóa phát sóng trực tiếp, đồng thời. Các camera chụp ảnh trên không, theo dõi xe đều đã sẵn sàng. Làm xong những việc này, 7 người trên xe còn bàn bạc 3 bữa ngày mai ăn cái gì. Cuối cùng, sau khi làm xong, hãy đi. Bên cạnh Chu Sa, cô ấy đặt điện thoại của mình lên giá và mở điều hướng. Nam Tương Huyền sử dụng điện thoại di động của mình để kết nối với hệ thống phát nhạc trong xe và bắt đầu hát. Kéo cửa sổ xe lên, Chu Sa lái chiếc xe dẫn đầu và đạp ga. Hành trình của 7 cô gái đã chính thức bắt đầu. Sau khi kết nối truyền hình trực tiếp, những khán giả đã chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ đổ xô đến. Bình luận, hato hato hato ho, tới đây, cuối cùng bạn đã xuống máy bay chưa? 7 người một xe, giỏi lắm. Tôi vừa đọc phần tìm kiếm xu hướng bên cạnh, những người hâm mộ thật tuyệt, chuyện gì vậy? Tôi đã ở trong phòng phát sóng trực tiếp mà không rời đi. 2. Fairy Fan of Destiny Girl, nhìn kìa. Top 10 được tìm kiếm nhiều nhất, người hâm mộ chúng ta nổi tiếng, ngoài ra còn có một video từ góc nhìn của người qua đường bên cạnh, và nhiều người đã chụp được, quân sự hóa việc quản lý người hâm mộ của Nam Tương Huyền. Người hâm mộ ở Tây Tứ Xuyên chưa bao giờ trải nghiệm một buổi biểu diễn trực tiếp, có một chút phấn khích khi lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng là điều bình thường. Nhưng tôi không ngờ rằng Seven Girls of Destiny hoàn toàn không sử dụng đội an ninh sân bay được chuẩn bị sẵn, họ đã tự chăm sóc nó. Đó là một chút trâu bò. Nam Tương Huyền đang đối xử với người hâm mộ như những đứa trẻ huấn luyện quân sự, ha ha ha, thật tuyệt vời. Nam Tương Huyền và đồng đội không biết gì về các chủ đề thịnh hành giữa những người hâm mộ Destiny 7 Girl. 7 người đang theo dõi điều hướng trong xe, nghe nhạc và cổ vũ. Điện thoại của Nam Tương Huyền được kết nối với dàn âm thanh nổi trên xe hơi và bài hát. Nhân danh cha đã được phát. Trong số 7 người, ngoại trừ Chu Sa đang lái xe nghiêm túc, Nam Tương Huyền và 5 người phía sau cô trong máy quay đều đang lắc lư trái phải. Máy ảnh đang lắc, đặc biệt là sau khi đoạn độc thoại trong 54 giây đầu tiên kết thúc. Tất cả mở miệng, lên nốt, a, a, trong xe vang lên ma quỷ tiếng kêu cùng tiếng sói chu. Nam Tương Huyền là khoa trương nhất, miệng há ra như sắp nuốt chừng cá mập. A hát hát hát, Cát Đông Tuyên và những người khác cũng hét lên từ ghế sau, giọng của họ ngày càng lớn hơn. Chu Sa tạm dừng cầm vô lăng với vẻ mặt hoang mang. Bình luận, ha ha ha ha, chết, răng của tôi bị đau vì cười nhiều, tôi cảm thấy cái xe cũng lắc, cười. Nhân viên không có ở đây, 7 người này rất nổi, với tư cách là một người hâm mộ dây, tôi cảm thấy khó hiểu, phần này có còn là giọng của con người không? Tôi luôn nghĩ rằng nó là tổng hợp giọng người, ha ha ha ha. La hét, âm thanh của Nam Tương Huyền đang phát ra là từ cá heo. Bạn đang làm gì vậy, ha ha ha ha. Nam Tương Huyền không quan tâm cô ấy có phát sóng trực tiếp hay không. Cô ấy chỉ biết rằng bây giờ tâm trạng của cô ấy rất tốt. Và sau khi xuống máy bay, cô ấy đi thẳng đến bữa tối, tâm trạng cao độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên khác đang hào hứng đi du lịch, dậy đi. Vì vậy, theo nhịp điệu, một bản rap trực tiếp bắt đầu trong xe. Mỗi chúng ta đều có tội, chúng ta phạm những tội khác nhau. Tôi có thể quyết định ai đúng, ahatya ya, check it, ahatya. Mọi người đồng thanh hát lớn, bình luận, ha ha ha ha, chào, cùng nhau, ahatya ya, check it, ahatya. Cảm giác như giọng họ rất cao, tôi có phải là người duy nhất nhận thấy rằng Chu Sa âm thầm tăng giọng không, ha ha ha, Chu Sa không hát. Nhưng âm thầm tham gia, 7 tác phẩm điêu khắc bằng cát này thật lố bịch. Nhân viên đi theo xe đã xem tình hình camera ở một xe khác. Hoa Nguyên Vũ thậm chí còn lo lắng hơn và luôn ở trong phòng phát sóng trực tiếp khi anh nhìn thấy chiếc xe dẫn đầu trong trạng thái phấn khích như vậy. Mọi người cũng im lặng. Destiny 7 Girl thậm chí không cần sắp xếp nhiệm vụ và lộ trình. Chỉ cần đưa cho họ một chiếc máy ảnh và họ có thể tự mình biểu diễn. Magic nhìn vào số lượng người xem, cô bé, ngày càng nhiều. Trong xe, sau khi Nam Tương Huyền chơi xong, nhân danh cha, cô ấy bắt đầu chơi Rap do Zoro. Đây là một bài hát được viết bởi Brazil Hemi cho một nhân vật tên là Zoro trong One Piece. Nam Tương Uyển ở nhà đồng đội ăn cơm mấy ngày, nghe đồng đội hát thấy rất hay và ý nghĩa nên đã tìm bản gốc của bài hát để nghe. Nhưng nó không phải là một bài hát tiếng Anh, cô ấy không thể hiểu nó. Nhưng sau khi nghe vài lần, cô cũng có thể hát theo. Các thành viên khác cũng biết, ngay cả Cát Đông Tuyên và Chu Văn Hạ cũng có thể hát bài hát này. Vì vậy, có một lời chào khác trong xe. Rororoa Zoro, Nonoroya Sauron dũng cảm. You for fire more, tôi thà chết. You for fire more, tôi thà chết. Santorio Estilo ba Espadas, đánh bại bạn trong vòng ba gậy. Bình luận, hay quá. Cảm giác như toàn bộ chiếc xe đang rung chuyển, ống kính. Tác phẩm điêu khắc cát, bạn có thể chú ý đến máy ảnh không? Tôi đi chết đây, điện thoại Nam Tương Uyển toàn rap hay gì? Cô ấy có tham gia rap bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Chết tiệt. Cướp biển lớn đang đến. Tôi yêu cầu một bài hát lớn. Chết. Tôi thực sự yêu Nam Tương Uyển, người phụ nữ này. Bài này đam mê quá nhỉ. Nếu ai biết, có thể cho xin tên được không? Muốn nghe, rap Dozoro, to cảm ơn bạn đã thích nó. Có ai hợp tác ăn cắp danh sách phát của Nam Tương Uyển không? Nghe có vẻ tuyệt vời. Ha ha ha. Trưởng nhóm điêu khắc cát của Nam Tương Uyển đã đưa khán giả bay lên, xe đầu thật là phấn khích. Hãy nhìn lại phòng phát sóng trực tiếp của nhân viên, sự phân cực là ha ha ha, nhanh lên và xem truyền hình trực tiếp của một chiếc xe khác. Các nhân viên im lặng, cảm thấy chính họ ngu ngốc. Ha ha ha, sự so sánh giữa hai phòng phát sóng trực tiếp thực sự rất buồn cười. Lái xe trong 1 tiếng rưỡi để đến đích, trong khoảng thời gian đó. Danh sách phát của Nam Tương Uyển đã được người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp giải mã từng cái một. Nó chứa đầy đủ các loại rap vui nhộn, bất kể chúng vui nhộn đến mức nào, và có rất nhiều bản nhạc trong sáng gây sốc. Nghe này, người hâm mộ một lần nữa hiểu sâu sắc về sở thích và sở thích của Nam Tương Uyển. Điều buồn cười là những người trong xe của Nam Tương Uyển đều hay hết cỡ, còn những nhân viên trong xe phía sau thì nằm dài suốt quãng đường. Cuối cùng cũng đến điểm đến điều hướng. Đó là một homestay. Đó là điểm dừng đầu tiên của chuyến đi này. Khi đến nơi, thời gian là 2 giờ chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển và những người khác đã chết đói. Họ ăn một bữa ăn đơn giản trên máy bay, và họ không no chút nào. Thế là vừa xuống xe, cả 7 đứa tranh nhau ăn, huyên thuyên như một quân đoàn giáng trần. Cũng may dọc đường nhân viên đã nghỉ ngơi, đến nơi mới có sức lực, quá bận rộn. Chủ homestay đã chuẩn bị sẵn nước lẩu. Chủ nhà trọ, chúng ta đến Tây Tứ Xuyên nhất định phải ăn lẩu, nhất định phải cay cay, nếu không có nghĩa là chúng ta không đến. Nam Tương Uyển nhìn trước mặt nồi lẩu của cô, tất cả đều màu đỏ, và biểu cảm của cô thay đổi ngay tại chỗ. Nó dường như đã để lại bóng ma tâm lý. Cách chương.